Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, bia di động mãn hoàn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu theo sát AK. Bia cố định, chính là AK bia di động. Giờ phút này, toàn trường những thứ khác người tham gia thi đấu cũng nhìn trợn tròn mắt. Bao gồm Lâm Nguyệt Anh ở bên trong. Nàng nhìn về phía Lưu Kiệt trong ánh mắt tràn đầy cổ quái. Cảm thấy người đàn ông này thật sự là quá thần bí. Hắn rốt cuộc sẽ bao nhiêu kỹ năng? Chẳng những sẽ mở công ty, giám định đồ cổ, đặc biệt có thể đánh, làm thức ăn còn đặc biệt ăn ngon. Máy tính kỹ thuật đặc biệt mạnh, súng ống tháo chứa vậy rất mạnh, mà bây giờ, nàng phát hiện Lưu Kiệt kỹ thuật bắn cũng là như vậy lợi hại. Còn có cái gì là Lưu Kiệt không biết? Người đàn ông này quá thần bí, vậy cường hãn, rất có mị lực. Dương Tiền Phong mỗi lần vừa mở miệng đều bị Lưu Kiệt tiếng súng cắt đứt, sau đó bị Lưu Kiệt tinh chuẩn nơi đánh mặt. Hắn bây giờ đã không muốn nói chuyện. Trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực, hai vị đại lão tất cả đều là trợn to cặp mắt. Đối với Lưu Kiệt kỹ thuật bắn cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Lúc trước Lưu Kiệt nơi triển lộ máy tính kỹ thuật và súng ống tháo chứa đều không coi là chân chính cảnh quan trọng. Bây giờ kỹ thuật bắn thi đấu mới là cảnh quan trọng. Hắn một cái là quân đội đại lão, hàng năm lưu lại ở trong quân đội. Ngày thường vậy thường xuyên kết thúc đến súng ống. Hắn gặp qua không thiếu kỹ thuật bắn chiến sĩ lão luyện, nhưng là Lưu Kiệt loại nước này bằng phẳng kỹ thuật bắn thật sự là quá kinh khủng. AK bia di động chuẩn bị. Bia vị bên kia kêu gào một tiếng, đem tất cả mọi người từ khiếp sợ chính giữa kéo trở lại. Bọn họ rối rít tập trung tinh thần, muốn xem Lưu Kiệt đang di động bia phía trên thành tích sẽ có nhiều ít. Dùng AK bắn 200 mét ra cái bia, vốn là rất không dễ dàng. Cần một cái tay súng độ chính xác và đè súng lực độ hoàn mỹ kết hợp. Mà bia di động thì cần đang bảo đảm đè súng và độ chính xác dưới tình huống. Còn cần giữ họng súng di chuyển, đây là khó lại càng khó hơn. Kia sợ sẽ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú đi nữa lão binh. Một cái hộp đạn viên đạn đánh ra, cũng sẽ có không thiếu bắn không trúng bia. 200 mét ra, cái đó cái bia động. Lưu Kiệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái đó cái bia. Mã kêu ập phía trên số liệu không ngừng cập nhật. Hắn vẫn là dùng không thế nào tiêu chuẩn tư thế, nhắm ngay tâm bia sau đó bắn súng. Lóc cóc tháp. AK họng súng ngọn lửa nhập vào xuất ra, liên tiếp mười mấy phát đạn, chút xuống ra, Lưu Kiệt ở bắn đồng thời, còn duy trì họng súng di chuyển, mỗi một viên đạn nơi bắn ra đạn đạo đều là không giống nhau. Toàn bộ đều đi theo bia vị, chính xác rơi vào tâm bia lên, còn như đánh vào mấy vòng phía trên, bây giờ còn không thấy rõ, đột nhiên. Bia di động bình di phương hướng thay đổi, Lưu Kiệt vậy lập tức buông cò súng ra. Lúc này, mọi người lòng cũng xách lên, bọn họ trong lòng vô hình mong đợi, hy vọng Lưu Kiệt có thể ở AK bia di động phía trên. Vậy đánh ra mãn hoàn thành tích, mà bia di động phương hướng biến đổi thời điểm, chính là bia di động khó khăn nhất ngay tức thì, không biết lại có bao nhiêu người. Ở nơi này ngay tức thì, bắn không trúng bia liền mấy phát đạn, thành tích thật to hạ xuống, mà Lưu Kiệt chính là kịp thời buông lỏng cò súng, không có tiếp tục đi theo bia di động đi, nếu không vào lúc này, cho dù là hắn kỹ thuật bắn tinh chuẩn nữa, vậy sẽ xuất hiện bắn không trúng bia tình huống, ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt đã qua sau đó. Lưu Kiệt thật nhanh tìm về tâm bia vị trí. Tiếp tục lái súng, lóc cóc tháp, còn thừa lại mười mấy phát đạn chút xuống ra. Kết thúc, tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên, đang mong đợi bên kia truyền về thành tích sẽ là như thế nào. cái bia kích lên một ít bụi mù dần dần tản đi. Phụ trách tỉ số nhân viên đi tới cái bia bên cạnh, nhìn thật lâu không nói ra lời, bởi vì khoảng cách khá xa, Lưu Kiệt bọn họ người nơi này căn bản không thấy rõ bia vị lên tình huống, mà bên kia tỉ số nhân viên chậm chạp không có truyền về số điểm. Lưu Kiệt người nơi này lập tức cũng gấp gáp, bọn họ cũng không kịp đợi muốn biết Lưu Kiệt thành tích. Bọn họ muốn xem Lưu Kiệt rốt cuộc có thể hay không sáng tạo ra một cái kỳ tích. Con mẹ nó, nhanh lên một chút báo số điểm. Liền liền quân đội đại lão Nguyên Hổ cũng không nhịn được. Hướng bên kia hét lớn, ở Nguyên Hổ thúc giục sau đó. Vậy tỷ số nhân viên rất nhanh liền lớn tiếng trả lời. Trưởng quan, cái này bia vị thành tích là, nói nhanh một chút à. Không muốn làm sao? Nguyên Hổ giận dữ nói, là 300 vòng, bên kia hô lớn lên, tỷ số nhân viên giọng vậy hết sức kinh ngạc, nghe là khó tin mùi vị, cho nên hắn mới vừa không có kịp thời báo ra số điểm. Đang hoài nghi cái thành tích này rốt cuộc có phải hay không thật. Vẫn là nói hắn đang nằm mơ, 300 vòng, Mãn Hoàn, cái thành tích này một truyền tới. Bốn phía nhất thời cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chính giữa. Một cái người dự thi trên mặt cũng viết đầy kinh ngạc. Có người há to miệng, sắc mặt hoàn toàn cứng đờ. Hai vị gặp qua tình cảnh to lớn đại lão như nhau như vậy. Bia cố định 300 vòng cũng được đi. Vậy còn là về tình thì có thể lượng thứ. Cũng có thể là xen lẫn một ít may mắn thành phần. Nhưng là bia di động. Không tồn tại cái gì may mắn. Ở như vậy dưới tình huống, cũng làm được 30 phát toàn bộ đánh trúng cái bia trung tâm hồng tâm. Lưu Kiệt kỹ thuật bắn này tinh chuẩn, thật sự là quá đáng sợ. Hắn ăn gian, hắn nhất định là ăn gian. Dương Tiền Phong đột nhiên quát to lên. Lưu Kiệt nghe vậy ngay tức thì nhíu mày. Hướng Dương Tiền Phong nhìn, Dương Tiền Phong dùng tay chỉ Lưu Kiệt. Ánh mắt quét về phía mọi người, lớn tiếng nói, các người tin tưởng sao? Cái thành tích này, ta Dương Tiền Phong dù sao là không tin. Ta từ nhỏ chơi súng chơi đến lớn, ta rất rõ ràng 200 mét bên ngoài bia di động. Dùng AK tới bắn, đây là một cái gì khái niệm? Không thể nào Mãn Hoàn. Một mặt, Dương Tiền Phong đúng là đưa ra giữa lúc hoài nghi. Hắn năng lực quả thật rất mạnh, lấy hắn năng lực, tới nghi ngờ tinh như vậy chính xác kỹ thuật bắn, cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Hơn nữa Dương Tiền Phong bản thân chính là đối với Lưu Kiệt ôm có thành kiến. Đứng ra nói Lưu Kiệt ăn gian, chuyến đi này là rất bình thường. Hơn nữa, cái thành tích này thật sự là quá đáng sợ. Hiện trường những người khác. Dù là đều là chính mắt nhìn thấy Lưu Kiệt làm được, nhưng là bị Dương Tiền Phong như thế vừa nhắc, bọn họ cũng không khỏi đối với Lưu Kiệt sinh ra hoài nghi. Ở nơi này trận ưu tú cảnh sát bình chọn bắt đầu trước. Dương Tiền Phong có tuyệt đối ưu tú hào quang, cơ hồ tất cả mọi người đều đối với hắn có một loại gần như mê tín cảm giác. Mà ở nơi này trận ưu tú cảnh sát bình chọn chính giữa, Lưu Kiệt xuất hiện, tựa hồ là phá vỡ loại này mê tín. Bây giờ, Dương Tiền Phong những lời này, đem những người này kéo ra ngoài. Bọn họ trong lòng đều rất đồng ý Dương Tiền Phong mà nói. Đúng vậy, Dương Tiền Phong như vậy một thiên tài, đều bị Lưu Kiệt hung hãn chèn ép. Hơn nữa, Lưu Kiệt còn tại tất cả hạng mục chính giữa, cũng làm được trình độ hoàn mỹ. Mọi người cũng đối với Lưu Kiệt nổi lên một tia nghi ngờ. Dẫu sao, một người có thể làm được như thế hoàn mỹ, cái này không cách nào giải thích. Nếu như là Lưu Kiệt ăn gian, liền tốt giải thích, bọn họ cũng càng có thể tiếp nhận một chút. Nếu không, chân thực khó mà tiếp nhận có người như thế ưu tú. Thấy kích động bầu không khí rất hữu dụng, Dương Tiền Phong hướng quân đội đại lão Nguyên Hổ nói. Nguyên thúc thúc, chúng ta mãnh liệt yêu cầu kiểm tra cái này đem AK cái đó cái bia.